53. Người giàu cự tuyệt người nghèo. Người giàu có thể kiếm tiền của người nghèo, song nhất quyết là không thể để người nghèo trà trộn lẫn vào tầng lớp của người giàu. Người giàu có thể tỏ ra bình dị dễ gần, song đó chỉ là bề mặt ở nơi công khai. Còn trong thâm tâm của họ, họ chỉ gần gũi với những người cùng giai cấp với mình mà thôi. Bình đẳng là điều kiện tối thiểu và cơ bản cho con người giao tiếp với nhau. Quan hệ không bình đẳng là sự đối lập, cứ như nước và dầu, hai chất đó có tính chất khác nhau, nên không thể hòa vào với nhau được. Người nghèo và người giàu muốn tỏ ra liêm sĩ, tỏ ra cao ngạo, đều không thể thay đổi được nhân cách của mình một cách tự giác. Người nghèo không tự nhiên, người giàu cũng không tự tại. Người nghèo cho rằng như vậy có thể làm động lòng người giàu. Nào có hay, trong bụng người giàu họ rất chán ghét. Do sợ không cẩn thận làm tổn thương tới sự tự tôn của bạn, cho nên họ đành ngồi đấy tỏ ra bình tĩnh, cẩn thận. Cả hai lúc này đều đang giả dối, còn nói gì đến chuyện giao lưu. Không thể làm được như vậy, mà liệu hai bên có vui vẻ không? Huống hồ chi, có thể ngồi bình tâm nói chuyện với nhau. Tầng thứ giai cấp hai bên cách quá xa nhau, kẻ giàu người nghèo tìm hiểu nhau thật là tốn công tốn sức. Điều mà bạn muốn thật nói ra với điều mà họ muốn thật lòng nghe, e rằng khó mà hòa hợp làm một. Thế cho nên, bạn cũng dễ hiểu được tại sao anh chàng thiếu niên nhuận thổ trong tác phẩm của Lỗ Tấn, khi lớn lên thành anh trung niên nhuận thổ, vẫn phải cung kính với tôi như vậy. Tôi ý chỉ người giàu, mấy chục năm trời, mọi người sống không hòa cùng được, luôn bị cách biệt với con mắt thông minh của nhà văn Lỗ Tấn, quả cũng là một điều ngoại lệ. Người giàu họ luôn cự tuyệt người nghèo. 54. Người nghèo coi người giàu như kẻ thù. Người nghèo coi người giàu như kẻ thù, đây không phải riêng của Trung Quốc, mà cũng không phải bây giờ mới có. Nhiều khi, người đi đánh phá lấy của nhà giàu, được coi là anh hùng, đó chính là biểu hiện tâm lý của người nghèo. Thực tế là có nhiều người giàu có của bất nghĩa, cũng như các Marx đã nói, tích lũy nguyên thủy của vốn liếng tư bản là bẩn thỉu. Mỗi lỗ chân lông đều có động máu của người nô lệ, nhưng ở xã hội thương nghiệp dần dần phát đạt, mọi thứ dần dần vào quy phạm, vật chất của cải khá dồi dào, khi mà sự khốn khó của các thành viên xã hội ngày càng ít đi, thì những giọt máu động lại trên vốn liếng tư bản của kẻ giàu cũng dần dần ít và nhạt dần. Đương nhiên, sự bóc lột vẫn tồn tại, nhưng ngày càng bí mật tinh vi hơn mà có thể còn ngày càng dễ dàng chấp nhận. Ví như ở chứng khoán. Nhiều người đã lỗ vốn, song chẳng bao giờ tỏ ra hận bạn là người đã thắng cổ phiếu của họ. Có lẽ, người ngồi bên cạnh bạn họ thắng được nhiều tiền, song bạn vẫn không cho rằng tiền trong túi bạn chính là bị người ấy móc mất. Hình thái thương mại phức tạp cứ như một mê cung, các loại người da màu qua lại trong đó. Có người đã tìm được lối ra, có người vẫn còn mò mẫm đi tìm. Cho nên, bạn chẳng cần phải động lòng trắc ẩn với những người trong đó. Bất kể là yêu hay hận, quan trọng là bạn tìm ra con đường cho riêng mình. Một con đường không thông, không nhất định là có ai đó chặn đường bạn đi. Cũng như dưới mắt bạn, mọi thứ đều không thông, nhưng cũng không nhất định thông suốt đến cuối cùng. Chỉ cần quy phạm công bằng, chỉ cần bạn là người thông minh, người khác đi trót lọt, bạn cũng sẽ đi được trót lọt. Nếu không công bằng trong một trò chơi, suy nghĩ từ góc độ thực dụng, nếu bạn không muốn làm nhà cách mạng, bạn sẽ không nghĩ đến việc cống hiến sức mình cho muôn vàn người nghèo khổ trong thiên hạ. Bạn sẽ thừa nhận sức lực của bạn là nhỏ bé, yếu kém. Bạn không thể làm thay đổi được việc gì cả. Thì tốt nhất, bạn hãy hòa mình, thích hợp với nó. Như vậy, tất nhiên sẽ không thành người anh hùng. Song, đó lại là một thực tế. Người nghèo không thay đổi được người giàu, vậy thì hãy tìm cách mà thích hợp và chấp nhận cho con đường đi của mình. 55. Người nghèo đồng tình với người nghèo. Người nghèo quyên góp tiền là xuất phát từ tình cảm. Người giàu làm việc bố thí là xuất phát từ lý tính. Giữa người nghèo với nhau, họ nắm tay, tấm lòng gắn với nhau. Người giàu tuyên bố bỏ ra là tiền, thu về là danh dự, nhưng cuối cùng chuyển thành lợi. Người nghèo thấy người giàu có nhiều tiền của, luôn luôn có cảm khái thế này. Một đôi giày của họ là cả tháng thu nhập của chúng tôi. Họ bớt đi ăn một bữa cơm, có thể để cho một trẻ đi học hết tiểu học đấy. Người nghèo họ nghĩ thật ngây thơ, Người giàu họ được là vì họ đi đôi giày như thế, ăn bữa cơm như thế. Cách nghĩ của người giàu hoàn toàn khác. Ngày trước, trong sách giáo khoa, nhiều bài bóc trần nợ máu của tư bản chủ nghĩa, nói rằng người giàu có thà đổ sữa thừa xuống cống nước, chứ không bố thí cho người nghèo. Chính là vì người giàu họ làm việc theo quy luật kinh tế. Đồng tình thực sự với người nghèo, bố thí cho người nghèo lại chính là người nghèo. Chỉ có người nghèo mới tìm thấy bóng dáng của mình từ trong người nghèo. Họ tự nguyện bỏ ra chút tiền ít ỏi của họ, giúp cho nhau. Lại có cả câu nói riêng của họ, có cái gì trong nồi tôi, thì có cái trong bát của bạn. Một khi trong xã hội có tai họa gì đấy, đại đa số người quyên góp tiền lại là người nghèo. Người nghèo quyên góp là từ tình cảm, người giàu bỏ tiền ra, thu danh về, rồi cuối cùng biến thành lợi. Người giàu góp, tặng cũng là một phương thức đầu tư của họ đấy. 56. Người nghèo thích xưng hô anh em. Rất nhiều khi việc xưng anh xưng em không những chẳng tác dụng gì, ngược lại có hại là khác. Để người ta cảm thấy rằng bạn không có khái niệm lợi ích. Người giàu thường lại không thích xưng hô anh em, họ luôn giữ một cự ly với người khác, không gần không xa, không nóng không lạnh. Người nghèo thì không, họ thích xưng anh xưng em, một mặt thể hiện sự bình đẳng hai bên, mặt khác để thắt chặt vòng đai hợp tác. Họ luôn luôn cho rằng hợp tác là sự xây dựng trên cơ sở tình cảm. Cho nên, trước khi làm một việc nào đó, trước hết phải nghĩ tới là hòa hợp mối quan hệ. Có một chuyện được ví dụ rộng rãi. Một người nước ngoài tới Trung Quốc khảo sát để đầu tư. Người địa phương thấy có thần tài đến, sợ bỏ lỡ dịp đã cử ra một nhóm tiếp đón, hàng ngày phục vụ chu đáo mọi mặt ăn ở. Sau mấy ngày, người nước ngoài thấy không thoải mái, do ăn nhiều thứ nên tiêu hóa không tốt. Then chốt là ông ta nảy sinh ra nguy cơ về sự tín nhiệm. Liệu đầu tư ở vùng này có được bảo đảm? Vậy là ý đồ đầu tư tan rã như bong bóng nước. Người nghèo có cái nghĩ ban đầu sai lầm, bất kỳ một loại hợp tác nào, lợi ích là vấn đề đầu tiên, cảm tình chỉ là động cơ thúc đẩy thêm mà thôi. Cho nên, nhiều khi xưng hô anh em chẳng có tác dụng, lại có hại ngược lại. Người ta cảm nhận thấy bạn không có khái niệm về lợi ích. Người nghèo thích xưng hô anh em có nhiều khi cũng xuất phát từ một chút xíu gian xảo, định dùng tình cảm làm chất kích dính, để hàn rắn vết rạn nứt giữa hai bên, người người khác nhau. Chưa lâu rồi hợp, hợp lâu rồi tan, cho nên, có thể nói, rạn nứt là khó tránh khỏi. Vậy sự hợp tác phải dựa vào gì để quy tụ? Sự nhất trí về lợi ích, hòa hợp về tình cảm, ràng buộc về điều ước hợp đồng, đó là then chốt. Rất nhiều người nghèo, trong tầm mắt họ, thiếu hẳn trí thức về các điều ràng buộc. Để họ lập ra một văn bản chính thống, họ thấy lúng túng. Sợ người ta nói là mình không nhiệt tình thân mật. Vậy là sự thân mật quan trọng hơn lợi ích hay sao? Khẳng định là không bao giờ, một khi có chia rẽ, vì không có căn cứ để kiểm tra, chắc chắn bao giờ cũng sẽ dẫn đến xô xát, đánh nhau sức đầu vỡ trán. Trước sự việc hồ đồ không rõ ràng, sau sự việc thì giải quyết bằng vũ lực, đó là điều thể hiện của những ai lấy tình cảm để làm việc. Quá ư ỷ lại vào tình cảm là vì không nhận thấy tầm quan trọng của lý tính, hoặc nói là không có phương pháp lý tính thực tế. Xã hội hiện đại là một xã hội kinh tế hợp tác rộng rãi. Hợp tác như thế nào để được việc có kết quả, đó là điều người nghèo cần phải tăng cường rèn luyện nhiều mới được. Phần 2. Phương pháp của bạn. 57. Tài trắng là nguồn tài phú. Tài trắng là một của cải, nó làm cho người nghèo có thêm sức bật để thay đổi số phận. Người tài trắng có tính cách mạng nhất, cái mà anh ta mất đi là xiềng xích trên người. Cái được là toàn bộ thế giới. Cho nên, chúng ta rất dễ hiểu, cương vị lãnh đạo quan trọng trong các thành phố lớn ngày nay, phần lớn đều do dân ngoại lai chiếm giữ. Những người đó đến từ vùng núi gian khổ khó khăn, nông thôn nghèo nàn và thành phố huyện nhỏ hẻo lánh. Bất cứ ai cũng không nên coi thường họ. Họ không có tiên thiên ưu thế gì, hoặc là thông qua con đường thi cử, hoặc là làm công nhân, thực hiện nguyện vọng mãnh liệt của người. Muốn ra thành phố bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, vượt qua khó khăn gian khổ, vươn lên dần dần chiếm giữ vị trí quan trọng, đến mức, sau đó, họ còn tỏ ra là người thành thị hơn cả cư dân sinh trưởng ở thành phố. Tài trắng là một loại tài phú, nó làm cho người nghèo năng động để thay đổi số phận, sản sinh tính sáng tạo, đồng thời Tay trắng thì luôn luôn bận tâm suy nghĩ, tìm tòi phát huy năng lực càng triệt để. Nông dân muốn vào thành phố làm việc, cái bị mất đi chính là cái cốt. Còn đối với người sống trong giàu sang sung sướng trong thành phố mà nói, muốn rời khỏi môi trường vốn có, đi sang lập sự nghiệp mới, những thứ cần phải vứt bỏ thì rất nhiều. Kết quả, phần lớn những người không vứt bỏ được thì sự nghiệp cũng thành ảo tưởng. Cho nên, dù là người nghèo, người giàu, khi ưu thế vốn có của bạn bị uy hiếp, thì bạn thực sự đang đứng trước một lần cơ hội. Khi hoàn cảnh dồn bạn đến bước trắng tay, trên thực tế là cho bạn một cái phút để khai thác kho tàng báu vật. Không nên ôm giữ những thứ mà không nên giữ. Chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh trắng tay, bạn mới có thể nhẹ nhàng ra trận. Đến lúc đó, bạn sẽ có thể phát hiện bản thân tâm thái này chính là một nguồn của cải quý báu. 58. Bạn là người nghèo, bạn sợ cái gì? Cả đời người nghèo đều sống trong chờ đợi. Cái gọi là cơ hội chờ đợi là đợi điều kiện chín mùi. Tóc bạc đi, tâm cũng già đi. Cho dù điều kiện đã chín mùi rồi, thì bạn lại lười, chẳng muốn làm nữa. Không phải đợi cơ hội xuất hiện, mà là phải làm, phải tạo ra cơ hội. Người nghèo có cảm giác bức xúc, cũng rất muốn nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt nghèo khó của mình. Họ có tính tích cực, nhưng lại vẫn có cảm giác sợ hãi. Bởi vì từ trước đến nay, họ không độc lập nắm lấy số phận của mình, cũng không có kinh nghiệm làm thương nghiệp. Thì giống như một người từ trước đến nay, chưa hề dùng máy vi tính, chỉ sợ vừa mới thò tay vào đã gõ hỏng bàn phím, hoặc vừa lên mạng đã gặp phải virus. Thực tế không có gì phải sợ như vậy. Đối với người sợ hãi máy vi tính mà nói, điều quan trọng nhất chính là tắm nguồn điện, mở máy. Còn đối với người nghèo muốn lập nghiệp, thì khỏi phải nghĩ ngợi cái gì nữa, cứ làm đi rồi hãy nói sao. Làm bất cứ việc gì cũng phải có điều kiện, mà muốn cho những điều kiện này có đầy đủ, thì luôn phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tiêu phí phần lớn thời gian, có khi vẫn chưa đợi đến lúc điều kiện chín mùi, thì môi trường xung quanh đã thay đổi. Công việc cũ chưa đạt được, vấn đề mới lại xuất hiện. Kết quả cuối cùng là gác lại coi như xong, chẳng làm được gì nữa. Người nghèo suốt đời đợi chờ. Cái gọi là cơ hội chờ đợi là đợi điều kiện chín mùi, tóc bạc đi, tâm cũng già đi. Cho dù điều kiện đã chín mùi, thì bạn lại lười không muốn làm nữa. Cơ hội không phải đợi nó đến, mà phải tạo ra cơ hội. Không làm thì vĩnh viễn không có cơ hội. Cứ làm đi rồi hãy nói, vừa làm vừa tìm tòi cơ hội, vừa làm vừa tạo ra cơ hội, vừa làm vừa sửa, vừa làm vừa hoàn chỉnh. Bạn là người nghèo, bạn sợ cái gì? Chỉ cần phương hướng đúng là được. Xem ra, việc đầu tiên chưa có hy vọng, nhưng cuối cùng lại có kết quả tốt đẹp đấy. 59. Người nghèo thích nói thử một phen. Không có một chút khoáng đạt chân chính, thua thắng điều khó mà chấp nhận được. Người nghèo gặp việc thì thích nói thử một phen xem sao. Cuộc đời là một cuộc đánh bạc mà, thắng thua có thể thấy được rõ nhất tính cách của một người. Đối mặt trực tiếp với cái được, cái mất, cần phải có phán đoán và lựa chọn của mình. Cho dù bạn không lựa chọn, cũng là một loại thái độ, và cũng phải chấp nhận hậu quả. Khi bạn đã vào cuộc rồi, thì tất nhiên phải chấp nhận thử thách. Có người thích khoáng đạt, sống ào ào, có người tương đối cẩn thận, thận trọng từng bước. Người đi trước rủi ro lớn, cơ hội cũng lớn. Khi thua cũng rất thảm hại, được cũng khoái chí. Người đi sau đến chậm, gặt hái chưa chắc đã nhỏ, cứ tích lũy từ từ, có lẽ cuối cùng sẽ thành công. Không có một chút khoáng đạt chân chính, thì thắng thua đều khó chấp nhận. Con người ta vào cuộc, không phải là việc khó. Nhưng rốt cuộc, có thể giành hơn thua được bao nhiêu? Trước tiên phải hiểu rõ ràng, sao mới là vấn đề kỹ thuật. Đánh bạc xem ra là dựa vào may rủi. Nhưng thực sự, cao thủ dứt khoát phải dựa vào trí tuệ. Và giải quyết giữa con người với nhau qua tính cách mới có thể sống được giữa sân bãi này. Thực ra, cái mà người nghèo nên đánh cuộc nhất chính là số phận. Lẽ nào tôi mãi mãi là người nghèo? 60. Người nghèo dốc toàn lực, sống mái một phen. Chỉ nghĩ đến ước mơ của mình, không nghĩ đến giấc mơ người khác, càng không nghĩ đến khát vọng của người khác, có thể thôn tính giấc mơ của mình. Ở chỗ người nghèo, sự vật lộn đã biến thành đánh bạc, dựa vào trực giác và may rủi, liều chết một phen. Có một bộ phim tên là Sắc Đào Giao Dịch, nói về một cặp vợ chồng kinh doanh, buôn bán thất bại, ra thành phố đánh bạc thử tài, muốn thay đổi vận đen xem sao. Nhưng người vợ xinh đẹp bị một phú thương dòm ngó, ra giá 1 triệu để qua đêm. Vậy mà người chồng đồng ý. Cho dù sau này anh ta hối hận, tiền cũng trả lại rồi, nhưng hôn nhân vẫn không thể tránh khỏi tan vỡ. Người chồng đội mũ màu xanh kia, sau đó đến làm giáo viên ở học viện kiến trúc. Trên lớp, anh ta cũng giơ lên một viên gạch nói. Dù chỉ là một viên gạch, nhưng cũng muốn cao hơn một bậc. Đúng vậy, ai cũng muốn cao hơn người khác một bậc, nói gì là một viên gạch. Có thể nói, đây là một mộng tưởng chung của nhân loại. Vậy mà, người với người vẫn chẳng có gì giống nhau. Khi người ta không ngang bằng nhau, có ước mơ giống như nhau, hiện thực của một số người, tức là lấy việc phá vỡ mộng tưởng của người khác làm giá phải đổi. Cạm bẫy trong cuộc sống rất nhiều, nên mình dễ trở thành chất dinh dưỡng cho người khác. Mộng tưởng của người nghèo rất mãnh liệt, đồ vật ít nhưng quý, tuy họ đã rất khó có cơ hội thực hiện ước mơ, họ lại rất quý, rất trân trọng ước mơ đó, xem đó là bảo bối của cả đời mình. Một khi cơ hội đến, họ sẽ bất chấp tất cả, dốc hết toàn lực sống mái một trận. Người nghèo dễ mắc lừa, nguyên nhân chính là ở chỗ này, chỉ nghĩ đến ước mơ của mình, không nghĩ đến khát vọng của người khác, càng không nghĩ đến khát vọng của người khác có thể thôn tính ước mơ của mình. Chỗ người nghèo thường biến thành nơi đánh bạc, dựa vào trực giác và vận may, liều chết một phen. Không thể nói họ không có hy vọng thành công, một chân bước xuống có thể dẫm lên một vật quý giá, cũng có thể dẫm phải một quả mìn. Nếu như cho bạn một khẩu súng, bảo rằng bên trong đã có đạn, cũng có thể không có đạn để bạn bắn vào đầu mình. Nếu không có đạn, bạn sẽ được một số vàng lớn. Nếu có đạn thì bạn thật không may. Bạn chọn đằng nào? Dốc toàn lực sống mái một trận cần thiết, phải có dũng khí. Nhưng tốt nhất vẫn là phải suy nghĩ kỹ. Nếu như bạn hiểu ra thì ngoài việc bạn bị rủi ro ra, liệu còn có ai cùng rủi ro với bạn không? Nếu như bạn không hiểu ra, liệu bạn có cầm được số vàng đó đi không? Dốc hết toàn lực sống mái một phen của người nghèo thường là mất cả chì lẫn chài. Nhưng người nghèo càng có thể nổ súng vào đầu mình, nhưng đó chính là đã phạm phải điều ngu dốt rồi đấy. 61. Người nghèo khát vọng bánh có nhân. Chỉ có người nghèo không có gì trong bát mới có thể thèm nhỏ dãi bánh có nhân của trời. Gà đẻ trứng, trứng lại nở thành gà, cả đời người nghèo đều lấn quấn giống như ngụ ngôn, mất 2 đồng mua một vé xổ số, nếu như trúng thưởng lớn, nếu như được 5 triệu, nếu như lại mang đi đầu tư, lại kiếm được 5 triệu, lại đầu tư, lại kiếm lãi, vài năm sau, há chẳng phải là Lý Gia Thành thứ hai hay sao? Ngay lập tức, họ liều mạng mua xổ số, gửi gắm ước mơ đẹp vào tấm vé số. Một tuần 10 đồng. Cũng không phải là nhiều. Nếu như chúng, có thể là vài triệu. Ông trời vẫn có thể rơi xuống bánh có nhân, cũng có thể đánh vào đầu bất cứ ai. Người nghèo đều nghĩ như vậy, mà còn rất tự tin nữa chứ. Như vậy thì mua thôi. Một năm sau, tính sổ phát hiện mỗi tuần 10 đồng, bạn đã phải chi 520 đồng cho ước mơ đẹp của mình. Chỉ đáng trách là số phận không may, nên bạn cũng không cảm thấy tức giận. Huống hồ người ta còn bảo bạn rằng, công trình thể dục mới trong tiểu khu chính là xây bằng quỹ xổ số. Như thế nơi này cũng có phần đóng góp của bạn. Bạn vui mừng nên không suy bì tính toán rằng những công trình vui chơi này là của người giàu hay người nghèo. Rốt cuộc, họ có mua xổ số hay không? Có người nói, tốc độ tăng trưởng của ngành xổ số mấy năm gần đây đạt xấp xỉ 15%, đã trở thành ngành lớn thứ 6 của thế giới. Mà dù cho cách nói này có chuẩn xác hay không, suy cho cùng, xổ số chính là một loại đánh bạc, mà là đánh bạc của người nghèo. Các Lý Gia Thành tuyệt đối không muốn dựa vào xổ số để làm giàu. Chỉ có người nghèo trong bát không có gì, mới thấy thèm nhỏ dãi bánh có nhân của ông trời. Người nghèo thì vẫn hoàn nghèo, mức thu nhập tội nghiệp vẫn làm họ trắng tay. Tình hình thực tế là, cho dù số lượng tuyệt đối vẫn chiếm tỷ lệ tương đối của thu nhập, thì số tiền mà người nghèo tiêu tốn vào xổ số đều vượt xa người giàu. Ước mơ càng mãnh liệt, thì khi bừng tỉnh càng đau khổ. Hãy nhìn những người xung quanh bạn, liệu có mấy người dựa vào xổ số để thay đổi số phận, mua liên tục, trước sau vẫn nghèo, phần lớn đều như vậy. Nói tri thức nào đó chính là sức mạnh tố chất quyết định số phận. Hãy cho tôi mỗi năm dùng 520 đồng đó để mua sách được không? Không được. Trong sách liệu có nhân không? Có nghèo đến chết cũng không mắc lừa một cách ngốc nghếch. 62. Người nghèo dốc toàn sức lực. Được thưởng giống như thang thuốc tăng lực, ý nghĩa là như vậy. Sự nghiệp công ích của thành phố, người giàu nên bỏ tiền ra nhiều hay người nghèo bỏ ra nhiều? Đáp án hình như nhìn qua là thấy ngay. Người giàu nên cống hiến nhiều hơn, nhưng trên thực tế lại không như vậy. Khi bạn đi mua xổ số, hãy chú ý, theo dõi một chút xem. Người giàu đầu tư nhiều hay người nghèo bỏ tiền vào nhiều? Người nghèo rõ ràng là rất muốn thay đổi số phận. Chỉ cần cho họ một chút hy vọng, thì họ sẽ hăng hái dũng cảm tiến lên. Huống hồ, xổ số mang lại hy vọng cho họ, không chỉ là một chút xíu, mà là mấy triệu. Thật không biết được một ngày nào đó trúng thưởng, liệu có thể phát điên không? Ngay sau đó, thì mọi người nghèo chen chúc đi mua, tranh nhau mua trước, sợ rằng mua sao sẽ mất tiền, mà trượt mất mấy triệu đó. Cuối cùng, hầu như 100% số tiền của người nghèo đều là công cốc. Thậm chí, tỷ lệ trúng giải giống như mò kim đáy biển, gần như không bao giờ chú ý tới. Được giải thì giống như vị thuốc cho thêm để tăng hiệu quả của thuốc. Ý nghĩa là như vậy, chỉ cần có người trúng thưởng, thì bầu máu nóng của mọi người nghèo sẽ sục sôi, cảm thấy ánh bình minh đang ở trước mặt. Người nghèo rất mong được trúng thưởng. Bạn hãy bỏ một chút khen thưởng khích lệ họ trong các siêu thị như là mua tròn 50 tặng một cuộn giấy vệ sinh. Vì giấy vệ sinh trong nhà người nghèo thì có thể vài tháng họ không mua cuộn nào cũng được. Đến một ngày, bỗng phát hiện một số công trình công ích xây dựng trong khu nhà bạn, hoặc như người già, cô quả, hàng xóm cạnh nhà lĩnh tiền trợ cấp, vừa đúng lúc đài truyền hình đang đi phỏng vấn, bạn đã có cơ hội thật rồi. Với tình cảm của mình, bạn lẩm bẩm, cảm ơn, cảm ơn. Tối đến, trên TV có người cắt băng, hoặc nhìn đã nhận ra ngay đó là người giàu có. Còn bạn ở phía sau lúc này, ai cũng đều hiểu hết. Đến bản thân bạn cũng xuất hiện ảo giác, nghĩ rằng mình vừa nhận được một sự bố thí gì đó. Thực ra, người vô tư cống hiến là bạn. Bản thân bạn bị thất nghiệp, vẫn bỏ tiền ra mua xổ số phúc lợi, cứu tế người nghèo khác. Bạn đáng được ca ngợi nhất. Chỉ đáng tiếc, động cơ của bạn không trong trắng. Khỏi cần muốn nghe đến chữ tạ ơn, rõ ràng bạn là người đang cống hiến cho xã hội. Trúng thưởng rồi, xin mời nộp thuế. Không trúng thưởng thì oán giận số phận, lần sau lại mua. Được thưởng thì cứ như thang thuốc tăng lực, ý nghĩa là như vậy đó. 63. Người nghèo mua, người giàu bán. Tiền của bạn vĩnh viễn luôn bị người khác gom lại, bị người khác lợi dụng, trở thành nền tảng cho sự nghiệp của người khác. Nói đến đầu tư, người nghèo vẫn cảm thấy bất động sản, nhà cửa, đất đai và cổ phiếu là lựa chọn tốt nhất. Đã không để lỡ buổi làm việc, lại có thể đầu tư nhẹ nhàng, thoải mái, vừa có được thu nhập ổn định, lại vừa có thể giàu lên đột xuất. Nhưng người giàu bảo bạn rằng, trên thế giới này, người có nhiều tiền nhất là ông chủ, là thành lập công ty của mình kinh doanh cho tốt. Nếu như không có công ty phần mềm thì không có Bill Gates giàu nhất thế giới. Nếu không có công ty máy tính Dell nổi tiếng nhất thế giới, thì cũng không có nhà tỷ phú Michael Dell. Ở nước ngoài, sau khi công trình kinh doanh tốt, thì hàng hóa bán ra thị trường rất dễ dàng. Bill Gates không mua cổ phiếu, ông ta chỉ bán cổ phiếu kiếm tiền. Người có tiền thì bán, nhưng không có tiền mới mua. Ở Trung Quốc cũng như vậy. Xí nghiệp dân doanh, xí nghiệp gia tộc đã có nhiều sản phẩm được đưa ra thị trường. Đương nhiên, đây không phải là mọi người đều có hy vọng giống nhau. Nhưng một người cuối cùng có thể thành công được hay không, vấn đề mấu chốt không phải là xem bạn làm gì, mà là xem bạn muốn gì. Phương thức tư duy là tiền đề của thành công. Rất nhiều người nghèo đều thích đi mua xổ số, nhưng họ không nghĩ rằng xổ số cũng là một sản nghiệp. Những người bán xổ số kinh doanh như thế nào? Trước tiên phải làm cho người ta móc tiền trong túi ra, phải có một lý do. Lý do của xổ số chính là trúng thưởng, tuy chỉ là một hy vọng. Có lý do thu tiền, còn phải có thủ đoạn thu tiền. Đối với xổ số mà nói, chính là phần lớn phải tìm đến đầu tư, lợi dụng điểm đầu tư phân tán ở phố lớn ngõ nhỏ để gom tiền lại, để thu hút người mua càng nhiều, họ cần phải quảng cáo, còn bỏ ra một số tiền làm tiền thưởng cho người mua, để kích thích nhiệt tình của người mua. Ngoài ra còn có quản lý điểm kinh doanh, phân phối lợi ích, vân vân. Sổ số không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được, cũng không phải là vài người có thể làm được. Nó cần một phương án kinh doanh tiêu thụ được thiết kế nghiêm mật, là một khoản buôn bán lớn, một sản nghiệp lớn. Nói rõ đạo lý của việc đi mua sổ số, làm gương cho việc buôn bán khác, lẽ nào lại không kiếm được tiền? Nếu toàn bộ sức lực của bạn đều tập trung ở việc chọn số như thế nào, mua thế nào để trúng thưởng lớn, thế thì bạn là tư duy của người nghèo điển hình. Xác suất thành công của bạn chỉ có một phần một tỷ, chẳng khác nào không trúng. Tiền của bạn vĩnh viễn chỉ có thể bị người khác gom góp, bị người khác lợi dụng trở thành nền tảng sự nghiệp cho người khác. 64. Muốn cho bát to hơn. Người nghèo đều đặc biệt coi trọng bát cơm, nâng niu chứ không vung tay, lúc nào họ cũng muốn đầy bát. Muốn kiếm được nhiều tiền, ít nhất phải có kiến thức cơ bản, cần phải làm cho người khác kiếm tiền cho mình. Chỉ dựa vào đôi tay của mình, thì bạn vất vả mấy, cũng chỉ có thể ăn cháo cầm hơi mà thôi. Người khác dựa vào cái gì để kiếm tiền cho bạn nhỉ? Mọi người đều chẳng phải là thằng ngốc. Họ làm việc giúp bạn, nhất định là phải nhờ vả bạn, cho nên bạn phải đắc dụng đối với người khác. Công chi thì đừng nghĩ đến được, bạn chỉ biết mình kiếm tiền. Kiếm được tiền thì giấu trong bọc, lấy ra một xu cũng sợ. Như vậy thì suốt đời bạn chỉ là người làm thuê. Người nghèo đều đặc biệt coi trọng bát cơm, họ nâng niu mà không vung tay, lúc nào cũng canh cánh trong lòng chỉ muốn được đầy bát. Nhưng bát chỉ to có thế, đầy rồi thì thế nào, và miệng bát xới hết lại phải đi xới lại. Cứ thế chẳng bao giờ toàn vẹn cả. Bạn không thể nghĩ được cách nào làm cho bát to ra hay sao? Vấn đề đầu tiên của người nghèo là đói. Trong tình hình của cái đói lâu dài, phải là sinh tồn. Dần già sẽ trở thành đói tư duy. Nào ngờ có một ngày, vấn đề no ấm đã được giải quyết. Ánh mắt của họ vẫn đảo đi đảo lại trong bát cơm. Không nỡ bỏ lương tháng, là tâm lý cố hữu của người nghèo. Vì từ trước đến nay, họ đều lĩnh tiền từ tay người khác. Một ngày nào đó họ muốn làm cho người khác nhận tiền từ tay của mình. Mùi vị đó quả là kỳ lạ. Nhưng, không bước qua được bước này thì bạn mãi mãi không thể trở thành người giàu thực sự được. Cần phải kiếm người khác làm công cho bạn. Đây chính là đáp án. Mà khi bạn làm được điểm này, bản thân bạn sẽ có bến cảng. Bến cảng sửa chữa xong rồi, tự nhiên sẽ có tàu thuyền đến đậu. Chỉ riêng tính toán về những thuyền tàu thôi, thì bạn cũng cảm thấy đủ hứng thú làm giàu rồi. 65. Làm trọn vẹn một công việc. Vấn đề quan trọng không chỉ là quyết định phải làm gì, mà cần phải quyết định không làm gì. Không làm gì là để đợi cái gì đó cần phải làm. Một khi quyết định phải làm, thì nhất định phải làm trọn vẹn. Có một ngụ ngôn gọi là khỉ tẻ ngô. Chuyện kể rằng, khỉ thu hoạch ngô ở ngoài đồng, vừa tẻ một bắp, cảm thấy ngô phía trước tốt hơn, liền ném bắp ngô trong tay xuống, đi tẻ bắp khác, lại cảm thấy có bắp tốt hơn. Lại ném bắp ngô trong tay xuống, đi tẻ bắp ngô đẹp hơn, to hơn. Nó không biết rằng, đi đến cuối ruộng thì trời đã muộn, đành phải vội vàng cầm một bắp đi về. Lại vừa đúng là bắp ngô sâu, cũng đành phải chín bỏ làm mười vậy. Chúng ta đều có thể cười con khỉ kia ngốc nghếch, nhưng nếu là bạn, thì bạn có thể làm thế nào? Khỉ phạm sai lầm ngốc nghếch là có nguyên nhân khách quan. Bắp ngô trong tay liệu có phải là bắp tốt nhất? Không dễ gì phán đoán được. Chỉ đến khi có một bắp ngô, bạn sẽ bóc ra quan sát tỉ mỉ. Có hai bắp ngô, bạn đặt xuống sẽ so sánh được. Nhưng nếu ngô đầy trước mắt, thì bạn sẽ khó phân biệt rõ bắp nào ra bắp nào. Dài, ngắn, to, nhỏ, không chênh lệch là mấy. Tẻ bắp này thì phải đặt bắp kia xuống. Cuối cùng thì bạn muốn bắp nào? Mọi người thường cảm thấy, cái mà mình đã có trong tay không phải là tốt nhất. Một khi có cơ hội đến, bạn đều muốn chớp lấy, để rồi tạo ra một kỳ tích khác. Thực ra, cơ hội chân chính là rất ít. Cả đời người thì chỉ có thể có một hai lần. Chúng ta hiểu rõ nguyên tắc của một tổ chức. Thiểu số phục tùng đa số. Nhưng cuộc sống thực tế cái đa số rất nhiều, nhưng ý nghĩa lại không lớn, trái lại, thiểu số đang quyết định tính chất của sự vật. Một ý nghĩ nào đó của một tướng quân có thể chi phối thắng bại của một cuộc chiến tranh, từ ý nghĩa này thôi, đã làm cho máu của rất nhiều người đã đổ uổng phí. Trong 10 cổ phiếu, bạn chỉ cần mua đúng một đôi. Tiền kiếm được từ cổ phiếu này, chưa chừng còn nhiều hơn cổ phiếu kia. Trong một công ty, bộ phận công nhân viên chiếm 20% tổng nhân số, lợi nhuận làm ra lại vượt quá 80%. Như vậy, 20% công nhân viên chức cùng với bạn làm nên công tích, thì về cơ bản công ty đã đủ tiền tiến lên rồi. Người nghèo lập nghiệp không phải là không gặp được cơ hội kiếm tiền. Họ cũng đã từng có những việc tiềm lực rất lớn. Đó thật là một chuỗi ngày vui vẻ, làm việc gì cũng đều thuận lợi. Tiền đồ sáng sủa vô cùng. Vậy mà sau lần cơ hội ấy qua đi, cuộc sống dần dần bình thường trở lại. Rất nhiều người bắt đầu sốt ruột, đều muốn tạo ra cái gì đó mới hơn. Ngay sau đó, dồn hết sức lực vào công việc. Té ra, việc kiếm tiền không đạt được, lâu dần rồi bỏ hẳn. Ban đầu, muôn vàn gian khổ lại không thể kiên trì được, cho nên, cả đời đeo đuổi, rồi cả đời đều vứt bỏ. Đợi đến khi nhanh chóng đi đến cuối đời, mới cảm thấy, giống như con khỉ tẻ ngô kia, làm việc một cách tùy tiện. Cái quý giá của một việc tốt là sau khi sự việc qua đi đã rất lâu, quay đầu nhìn lại mới có thể phát hiện được. Và không phải mọi thứ chi ra đều có thể có ngay báo đáp tương ứng. Ví dụ như bạn mua 10 cổ phiếu, chưa chừng nguồn lợi nhuận 80% lại thuộc về 2 cổ phiếu trong số đó. Nếu như bạn không nhanh chóng nắm bắt, chiếm ngay một phiếu như vậy, ngoài việc lỗ vốn 8 cổ phiếu kia, rất có thể bạn còn mất hết sạch lợi nhuận. Đời người đúng là không công bằng như vậy. 2 cổ phiếu kiếm tiền đó không làm mất nhiều thời gian của bạn. Ngoài ra, việc mua bán 8 cổ phiếu bù lỗ lại cho bạn lại làm cho bạn suy tính. Cho nên, làm trọn vẹn một việc là con đường ngắn của người thành đạt. Nhất định không nên cho rằng cơ hội có ở khắp nơi. Phần lớn hoạt động của cả đời người thực ra chỉ là bước đệm. Điều đó tác dụng quyết định thì chỉ có mấy lần mà thôi. Khi bạn nắm chắc một cơ hội trong tay mà gặp phải khó khăn, cũng không nên rời bỏ. Chưa biết chừng, làm xong một việc này thôi đã có thể đặt nền móng cho cả đời rồi. Vấn đề quan trọng không chỉ là quyết định phải làm gì, mà là phải quyết định không nên làm gì. Không làm cái gì là để đợi đến khi nên làm cái gì đó. Một khi quyết định phải làm, thì nhất định làm trọn vẹn, đầy đủ. Chúng ta hãy làm việc đến tận cuối cùng. 66. Người nghèo làm việc, người giàu làm nghiệp. Sức lực của người nghèo thường bị sự việc không lành mạnh chi phối, làm cho tầm nhìn của họ mãi mãi không thể dừng lại ở sự nghiệp của chính mình. Sự nghiệp và sự việc, sai một ly, đi một dặm. Hai việc đó hoàn toàn không giống nhau, về thời gian, không gian và tính chất. Nếu như có người cho bạn một khoản tiền để bạn mở một cửa hàng tạp phẩm, thì bạn có làm việc đó không? Suy nghĩ từ góc độ làm việc đó, mở cửa hàng thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Ngoài việc nhập hàng, phần lớn thời gian đều là ngồi, có thể nói chuyện phím, có thể xem báo, có thể đăng lên. Không thể nói là nặng nhọc được. Tiền ư? Cũng kiếm được. Một gói xì dầu giá nhập 5 hào, bán ra 1 đồng. Chí ít thì bát cơm không phải lo, bạn làm không? Nhưng nghĩ lại ở một góc độ khác, mở cửa hàng, thì cửa hàng của bạn không thể trở thành bách quá, cửa hàng ẩm thực, hiệu sách, hiệu giày, hiệu thời trang. Tóm lại, cái giá của việc làm đó chính là mất đi cơ hội làm việc khác. Mấy chục năm của đời người, nếu như không muốn ở trong một cửa hàng 10 mét vuông, thì bạn phải nghĩ đến làm việc gì đó có tiền đồ hơn. Từ góc độ của sự nghiệp, vấn đề bạn nên cân nhắc không phải là đơn giản, nhẹ nhàng, cũng không phải là thu nhập của một tháng, mà là tiềm lực phát triển tương lai và không gian của nó thế nào. Mở cửa hàng không phải là không thể mở được, mà là giám sát, theo dõi xem thái độ của bạn như thế nào. Khi làm một việc thì nó chỉ là một sự việc, làm xong thì buông tay. Nếu là một sự nghiệp thì bạn sẽ thiết kế tương lai cho nó, và nên có chương trình làm việc liên tục của từng ngày. Coi cửa hàng là sự nghiệp, thì bề ngoài của nó liên tục phát triển và mở rộng, tính chất của nó cũng đang thay đổi. Nếu như hiệu khác chỉ có 2 loại xì dầu, mà hiệu của bạn có 10 loại, thì bạn không chỉ mua một tặng một, mà còn được hàng đến tận nhà, miễn phí giám định, để cho người ta biết được thế nào là xì dầu hóa học, thế nào là xì dầu đậu nành. Đó chính là màu sắc riêng của cửa hàng bạn, tiếng đồn về bạn càng ngày càng tốt, dần dần có người bỏ gần tìm xa, xuyên qua các khu phố để mua xì dầu trong cửa hàng của bạn. Cuối cùng, bạn bỏ ra 2.000 đồng để đăng ký thương phẩm, thì cửa hàng của bạn có nhãn hiệu thương phẩm, có tài sản vô hình. Nếu như quy mô của bạn rộng lớn, bạn nghĩ đến tăng thêm diện tích cửa hàng, hoặc dùng phương thức liên hoàn, vân vân. Cửa hàng của bạn lại có khái niệm, có cơ sở mở rộng thêm một bước. Sức lực của người nghèo thường bị lợi dụng, khiến cho tầm mắt của họ mãi mãi không thể dừng lại ở sự nghiệp. Một cửa hàng tạp phẩm có thể được bao nhiêu? Về lý luận mà nói thì vô cùng. Bất kỳ việc gì cũng có thể làm được. Chỉ có điều xem bạn làm như thế nào. Bạn sẽ coi nó là một việc hay là một sự nghiệp để làm mà thôi. 67. Dám làm việc lớn. Đời người giống như một vở kịch. Nếu cùng hát thì đều tốn sức lực như nhau, không bằng phải chọn một sân khấu lớn, vai diễn hay, thoải mái diễn xuất một phen. Người nghèo vẫn trực quan cho rằng, thức ăn của cửa hàng lòng gà bên đường rẻ, cửa hàng ăn lớn tất nhiên giá cả đắt đỏ, thật ra không phải như vậy. Đơn giá của cửa hàng nhỏ đúng là có rẻ, nhưng nếu như biết tính toán, không hề phung phí, thì cuối cùng khi quyết toán cũng là một con số không nhỏ. Trái lại, cửa hàng ăn lớn phải nói là nề nếp, nói năng phép tắc, uy tín và danh dự hơn nhiều. Sự sinh tồn của cửa hàng ăn nhỏ gian nan, vất vả, một mình tay dao tay thớt, tiếp khách, v.v. Huống hồ còn phải tính toán sổ sách. Nếu như ăn ở quán cơm ruồi nhặn bên đường mà bị đau bụng, thì bạn được ít mất nhiều. Cho nên, người nghèo có thể mạnh dạn thử đi vào cửa hàng ăn lớn, hỏi giá trước. Nếu như túi tiền không cho phép thì đành phải rút lui. Mà lại không mất gì. Ít nhất cũng làm giàu thêm kiến thức. Hà tất gì cứ phải tưởng tượng không có cơ sở, tự mình cam chịu tầm thường, tự mình đoạn tuyệt với cơ hội tốt như vậy. Cả buôn bán lớn và buôn bán nhỏ, thì lời mời chào thường là giống nhau. Không nên cho rằng, buôn bán nhỏ dễ hơn thì chọn làm. Phải nhớ rằng, rất nhiều khi công sức bỏ ra của hai loại buôn bán này cũng nhiều như nhau. Phải chăng, khi làm một việc, tiêu chuẩn lựa chọn không nên suy nghĩ là to hay nhỏ, mà phải xem mình làm có thích hợp hay không. Rất nhiều người dẫn chương trình của đài truyền hình trung ương đều từ đài truyền hình địa phương. Trưởng thành khi họ ở đài truyền hình địa phương, khán giả địa phương cũng không cảm thấy anh ta xuất chúng bao nhiêu, giỏi như thế nào, nhưng đến đài truyền hình trung ương thì dần dần phong thái hơn người. Nếu như họ lại trở về đài truyền hình địa phương cùng dẫn chương trình với đồng sự trước kia, thì họ sẽ không giống nhau nữa. Khiến khán giả địa phương và đồng sự phải tỏ vẻ thán phục, trên cơ sở mỗi người đều ẩn giấu tiềm chất phong phú, thách thức bạn đối mặt càng lớn thì khai thác tiềm năng của mình được càng nhiều, khả năng lập thành tích càng nhiều. Tư duy và khí chất của một người là do chính họ chà xát từ công việc mà thành. Họ không phải dồn hết tâm trí vào đó, mà là từ con người và công việc họ tiếp xúc hàng ngày, họ cần phải suy nghĩ để giải quyết và bồi dưỡng thêm một phong cách cá nhân. Bởi môi trường cũng có một bầu không khí đặc thù, để cho mỗi người in dấu ấn của mình trong đó. Mỗi người nhận xét, đánh giá về mình, thường không phải là dựa vào tự nhận thức của mình, thay đổi tùy theo thái độ của người khác đối với mình. Khi người khác cho rằng, bạn là nhân vật quan trọng, thì thái độ khiêm tốn của bạn sẽ làm cho bạn có thái độ, diện mạo hiên ngang. Khi mọi người xung quanh cảm thấy bạn không quan trọng gì cả, bạn sẽ sợ hãi rụt rè, hoặc là xúc động phẫn nộ, thì người ta đều khó có cảm giác độ lượng bao dung cho bạn. Đời người giống như một vở kịch, nếu cùng hát đều phải mất sức lực như nhau. Chẳng thà hãy chọn sân khấu lớn, vai diễn hay, thoải mái diễn xuất. 68. Không nên nghĩ, làm ông chủ thì có thể đứng gác chân. Có một thùng vàng thứ nhất, thùng vàng thứ hai, thùng vàng thứ ba thì dễ sử dụng một chút. Nguyên nhân không phải là vì có tiền vốn, mà vì bạn tìm thấy phương pháp kiếm tiền, có khả năng kiếm tiền. Người nghèo thường quy kết là mình không có tiền vốn, cho rằng một khi đã có tiền thì có thể đầu tư, ngồi thu tiền về, có thể làm ông chủ. Mà là ông chủ thì chỉ đứng gác chân, phong độ lịch sự, rất bắt. Nếu nói người nghèo không có tiền, đó là sự thật. thu nhập một tháng không được bao nhiêu, đầu tháng có nhiều, cuối tháng còn ít, cần phải ăn, uống, đánh bạc chược. Dù tính toán thế nào thì họ cũng không thừa ra được bao nhiêu. Nhưng nếu nói họ có tiền, đó cũng là sự thật. Một khi đã đầu tư vào đâu đó, lãi suất hàng năm 30% tiền của những người này không biết chui ra từ đâu. Họ ôm từng chồng mang đi, chỉ lo đi muộn người ta không nhận cho. Những năm trước, một đợt động viên góp vốn toàn dân rộ lên. Không biết tiền thu được của bao nhiêu người, cuối cùng không thu lại được vốn ban đầu. Lúc này nhà kinh tế học mới đứng lên nói. Sao bạn ngốc thế? Không tính toán buôn bán gì mà lại có thể kiếm lời tới 30% nhẹ nhàng như vậy mà còn muốn hoàn được vốn cho bạn. Rõ ràng là phải lấy cái đầu của bạn mới đúng. Kỳ thực, người góp vốn đâu có ăn 10% phần tiền của bạn. Họ không nghèo như bạn, họ chỉ cần 70% là được rồi. Còn 30%, họ hào phóng xử trí vào lợi tức năm đầu. Như vậy, bạn rất cảm động, cảm ơn họ. Chí ít từ nay về sau, 365 ngày bạn đều yên tâm. Thời gian dài như vậy, anh ta ung dung vốn gói đi thẳng. Nghĩ xem, họ càng nghèo hay bạn càng nghèo hơn? Nhưng người nghèo không nghĩ như vậy. Logic của họ rất đơn giản. Tôi là người đầu tư rồi thì phải có thu về. Lý lẽ vô cùng chính xác, không thể nghi ngờ được. Bạn phải đưa cho tôi là đúng. Có người gọi bạn tham gia cổ phiếu là một cổ đông nhỏ, thì chăm sự không phải lo lắng gì. Đợi đến cuối năm chi lãi, bạn có tin không? Trên thế giới, việc tốt cũng rất nhiều. Chỉ cần bạn có tiền, sẽ có người đến gõ cửa, khuyên nhủ bạn dùng tiền kiếm tiền. Thực hiện một ước mơ phát tài nhẹ nhàng, thoải mái mà kiếm được nhiều tiền. Nhưng trên thế giới, đâu có việc tốt nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là có thì cũng không rơi đúng vào bạn đâu. Phát tài là một việc vui mừng và khổ công mới có. Bất kỳ thùng vàng nào của một người thành công đều phải thấm đẫm mồ hôi và máu của họ. Có thùng vàng thứ nhất, thùng vàng thứ hai, thùng vàng thứ ba thì dễ dàng một chút. Nguyên nhân không phải vì ta có vốn mà nguyên nhân vì bạn tìm được phương pháp kiếm tiền, có được khả năng kiếm tiền. Khi đó bạn đâu sợ thùng vàng này mất hết vì bạn đã có thể tìm về thùng vàng mới khác. Người lập nghiệp đã thành công, sự từng trải và tố chất của họ chính là một nguồn của cải. Họ có thể có lúc thất bại, mắc nợ chồng chất, còn nghèo hơn cả một người nghèo, nhưng chỉ còn có chí quyết tâm, có thể khẳng định họ vẫn sẽ giàu lên. Người nghèo chưa trải qua quá trình này, muốn một bước lên trời từ nền kinh tế tiểu nông tự cung tự cấp trực tiếp tiến lên chủ nghĩa cộng sản, trước tiên riêng về quan niệm cũng đã không thích ứng rồi. Không nên nghĩ làm ông chủ đứng gác chân, không làm mà bạn được hưởng là việc không thể tồn tại. Nhà tư bản cũng phải động não, muốn bóc lột người cũng không phải dễ dàng. Muốn phát tài, ý nghĩ đầu tiên là phải xác định nếm khổ, làm đến nơi đến chốn, đi từng bước một, chắc chắn. 69. Từ lượng đổi dẫn đến chất đổi. Khi cơ số tích lũy đến một mức nhất định, chỉ cần nhảy một bậc, lập tức bạn thành vật ngay. Tất cả mọi việc trước đây đều là bước đệm mà thôi. Có một câu chuyện kể rằng, quốc vương nọ muốn cảm ơn một đại thần, liền để cho ông ta ra một điều kiện. Đại thần nói, thưa quốc vương, yêu cầu của thần không cao. Thần chỉ muốn đặt một hạt gạo trong ô thứ nhất của bàn cờ, hai hạt gạo đặt trong ô thứ hai, bốn hạt gạo đặt trong ô thứ ba, 16 hạt gạo đặt trong ô thứ tư. Cứ thế mà suy ra, cho đến khi đặt hết trong 64 ô. Quốc vương vừa nghe xong cười thầm, nói, yêu cầu của khanh quá thấp, trẫm đồng ý, cứ làm như vậy đi. Việc đặt gạo được thực hiện nhanh chóng, một lúc sau thì đầy bàn cờ. Phải đựng vào cả bao tải cũng đầy, đổi sang xe nhỏ cũng hết chỗ chứa. Kho lương thực cũng nhanh chóng báo động khẩn cấp xin viện trợ. Người nhập gạo mệt mỏi, ô đó lại giống như một cái hốc không đáy, càng lấp càng thiếu. Cuối cùng quốc vương phát hiện, ông đã bị mắc lừa. Một đồ vật đâu biết sợ cơ số nhỏ bé. Một khi cơ số hình học tăng lên, kết quả cuối cùng đã làm cho người ta phát sợ. Ai cũng dự đoán, đại thần đó sẽ bị giết chết bởi dám pha trò cười kiểu này. Người nghèo giống như mấy ô trước bàn cờ, giữa một hạt gạo và hai hạt gạo chênh lệch không đáng kể. Cơ số lập nghiệp của người nghèo quá nhỏ, bởi khởi điểm quá thấp, Cứ cho là tốc độ phát triển của bạn rất nhanh, bạn điên cuồng xoay vần, thì vẫn là quả cầu tuyết nhỏ chưa dừng, chẳng đợi được đến lúc quả cầu tuyết to lên, thì trời đã ấm dần và tuyết tan mất. Sự phát triển của người nghèo rất khó, cất bước khó, kiên trì càng khó hơn, thì mấy hạt gạo như vậy, bản thân bạn đâu có hứng thú gì, nhưng thành công của một sự việc thường thường ở bước cuối cùng. Khi cơ số tích lũy đến một mức nhất định, chỉ cần nhảy một ô, thì bạn lập tức trở thành Phật. Tất cả mọi việc trước đây đều là bước đệm mà thôi. Bước đệm chính là một quá trình từ lượng biến đổi thành chất. Không có hạt gạo thứ nhất, thì không có xe lớn, xe nhỏ phía sau. Quá trình dài dằn dặc, gian nan, có thể đợi đến một ngày cuối cùng hay không, thì hãy xem công sức tu hành của bạn. 70. Sinh tồn kiểu loài chim di cư. Loài chim di cư là loài chim khỏe mạnh. Sinh tồn kiểu loài chim di cư cũng có yêu cầu rất cao đối với tố chất của con người. Con người muốn ảnh hưởng tới môi trường thì rất khó, mà chỉ có thể thích ứng với môi trường. Nhưng sự thích ứng có giống nhau, song lại có phương thức và kết quả khác nhau. Trước mùa đông khắc nghiệt của thiên nhiên, có động vật ăn no, uống đủ, toàn thân núp nít mỡ, nấp trong hang động, ngủ suốt mùa đông, chịu đựng thời kỳ khó khăn nhất. Một số động vật khác lại kết thành bầy đoàn, bay đi xa, đến một nơi thích nghi hơn để qua được mùa đông. Đây là trí tuệ của hai loài khác nhau. Loài trước nhẫn nại dừng chân, tin tưởng thời gian có thể thay đổi. Loài sau lại thể hiện kiên định của mình bằng sự biến đổi của không gian để đạt được mục đích. Nếu như một người cả đời có thể kiên định một nghề ở một nơi, thì tin rằng với thành tựu vốn có thể trở thành người đức cao vọng trọng ở một lĩnh vực nào đó. Nhưng nếu như họ liên tục di chuyển, hoặc dù có nhiều cơ hội hơn, cuộc đời sẽ nhiều thất bại hơn. Song không thể nói phương thức nào tốt hơn phương thức nào, vì cả hai loại đó đều có phương thức gặt hái riêng. Nhưng do sự mở cửa của xã hội hiện đại, khiến cho mỗi người đều đứng trước cơ hội nhiều hơn, nếu như bạn chưa thử nghiệm, thì bạn không biết được tiềm năng của mình, và cũng không biết được sẽ có tiền đồ hơn hay không. Cây di chuyển thì chết, người di chuyển thì sống. Người nghèo thường ý lại nhiều vào hoàn cảnh, bỏ lỡ mất nhiều cơ hội phát triển. Nhưng như vậy, không thể hoàn toàn trách người nghèo. Đối với một người nông dân ở miền núi mà nói, nếu để cho anh ta ra khỏi núi, thì người nơi khác khó mà hiểu được khó khăn của anh ta. Loài chim di cư đều là chim khỏe mạnh. Đối với tố chất của con người, thì sự sinh tồn theo kiểu loài chim di cư càng đòi hỏi cao hơn. Muốn bảo đảm được dặm trường vất vả, thì phải cần có sức chịu đựng và thể lực tốt hơn, phân biệt rõ phương hướng hơn. Ngoài ra còn cầm cự nhạy bén, tránh được những mối hiểm nghèo. Loài chim di cư một khi đã lên đường, nó không bao giờ ham muốn hưởng thụ. Khi đến nơi, nó lại đi kiếm mồi hàng ngày, và phải ngủ ở nơi xa lạ. Người nghèo cũng có rất nhiều ước mơ. Nếu như bạn thích xếp đặt và thu dọn nhà cửa, chắc chắn bạn sẽ thu dọn sạch sẽ không một hạt bụi. Như vậy, bạn không phải là loài chim di cư. Nếu mỗi lần bạn tụ họp những bạn cũ đã nhiều năm không gặp thì bạn cũng không phải là loài chim di cư, theo đuổi cái mới, tất nhiên sẽ vứt bỏ cái cũ. Đối với những người sống theo kiểu loài chim di cư, thì cuộc sống của họ luôn bị đảo lộn. Đây chính là cái giá phải trả. 71. Người nghèo không cần phải mang ơn đổi đức. Không nên vì người giàu đầu tư vốn mà phải ca công tụng đức. Người giàu không đầu tư vốn thì chỉ có chết ngộp. Nếu họ đầu tư thất bại, rất có thể trở nên nghèo hơn cả bạn. Khi người giàu hạ cố đến khu người nghèo, mọi người nghèo đều cho rằng người giàu muốn bố thí gì đó. Nhưng thứ mà người giàu để trong hòm là áo lót, bích tất, người nghèo lại đều cho rằng tiền giấy của họ xếp thành từng sắp. Thế là, liền trải thảm đỏ, sắp hàng hai bên đường nghênh đón, giết gà, mổ cá, ăn hải sản tươi sống, miễn sao cho người giàu vui vẻ là được. Nhưng mà cái mà người giàu cần nhất là nhét được đầy túi tiền, chứ không phải no cái bụng. Thật ra là người nghèo làm sai. Người giàu đến không phải để bố thí, mà để kiếm tiền. Người nghèo ứng phó với người giàu bằng tư duy cũ kỹ của mình. Kết quả là mất một con gà, chỉ đổi lại được nắm gạo. Chỉ có người nghèo mới bôn ba khắp chốn để được no cái bụng. Còn nhu cầu của người giàu hoàn toàn khác với người nghèo. Không nên vì người giàu đầu tư tiền vốn, mà phải ca công tụng đức. Người giàu không đầu tư vốn thì chỉ có chết ngạt, nếu họ đầu tư thất bại, rất có thể khả năng biến thành người nghèo hơn cả bạn, cho nên không cần thiết phải mang ơn đội đức, càng không phải khom lưng quỳ gối. Người giàu họ biết chỗ nào nên đầu tư, còn không đầu tư, có quỳ gối ca ngợi, họ cũng chẳng ích gì. Người giàu tư duy theo kiểu nguyên tắc kinh tế, tất cả những gì họ làm đều có suy nghĩ. Bạn là người phải thích ứng với họ, chứ không mong ảnh hưởng tới họ và làm thay đổi họ. 72. Tiền của người nghèo gửi ở ngân hàng. Có một ít vốn liếng, người giàu bao giờ cũng có sức tỏa rộng, còn tiền của người nghèo và bản thân người nghèo thì đều phải liên tục dựa dẫm họ. Tiền của người giàu không thể gửi ngân hàng, tiền của họ xuất hiện theo phương thức vốn liếng, cho dù là tiền vốn có hình, ví dụ như nhà xưởng, đất đai, sản phẩm, vân vân, hoặc tài sản vô hình, ví dụ như tín dụng, vân vân. Có một số vốn liếng thì bao giờ cũng có sức tỏa rộng. Tiền của người nghèo và cả bản thân người nghèo thì đều phải liên tục dựa dẫm vào họ. Như vậy càng mang lại của cải nhiều hơn cho họ, cho nên người giàu đâu có sợ thất bại, thua hết nhẵn. Chỉ cần bản thân họ còn tồn tại, phương thức kiếm tiền quen thuộc của họ vẫn tồn tại. Họ có thể lại tiếp tục lưu thông tiền tệ, lại kiếm tiền của người nghèo, khôi phục địa vị của họ. Người ta, một khi đã mang dấu ấn người nghèo, một khi đã quen dùng sức lao động của mình làm vốn liếng, thì mãi mãi không thể khá lên được, mà lại là người đi góp nhặt tiền của và sức lực đem cho người khác. Vậy mà, dựa vào tiền lương, dựa vào lợi tức ngân hàng, thì dù bạn có làm việc cật lực, cũng chỉ đạt được như vậy mà thôi, nhiều nhất thì cũng chỉ thường thường bậc trung. Còn người giàu, khi họ đã sớm phát đạt rồi, thì họ chỉ mong sao bạn mãi mãi như vậy để họ còn kiếm tiền. 73. Kiếm được nhiều tiền đến mấy thì vẫn là người nghèo. Có rất nhiều người nghèo, không phải vì kiếm được ít tiền, mà vì tiêu quá nhiều tiền. Vài năm trước, một hãng sản phẩm túi xách da cao cấp của Italia đã mở cuộc điều tra ở Trung Quốc, muốn biết được nhân dân tiêu dùng mua sản phẩm xách da này như thế nào. Kết quả điều tra khiến họ khó xử. Sản phẩm này nổi tiếng ở châu Âu, nhưng ở Trung Quốc, người mua nhiều lại là những tiểu thư trong giới văn nhân hành lạc vào ban đêm. Ở Thâm Quyến, áo lót được niêm yết giá 6.000 đồng, dẫn đến phản ứng của người Thâm Quyến là đây không phải là mặt hàng dành cho con nhà lành mặt. Tiểu thư, tất nhiên không phải là người giàu, đâu có sợ cô ta kiếm được nhiều tiền, chẳng qua cô ta chỉ sống bằng chính con người của cô, cho dù số lượng tiền kiếm được hay là cách tiêu tiền thì vẫn còn kém rất xa người giàu thực sự. Trên thực tế, tiểu thư đều xuất thân từ người nghèo khổ. Một khi người nghèo có tiền, thì chỉ muốn xóa bỏ cảnh tượng nghèo khổ, vươn tới xã hội của tầng lớp thượng lưu. Vì sao lại có hiện tượng như vậy? Phàm là những người ý thức được thành phần xuất thân mà tiêu tiền như rác, đều có những ý nghĩ trả thù như vậy. Người giàu cũng tiêu tiền, nhưng cách dùng tiền trong giới người Hoa, kẻ có nhiều tiền nhất là Lý Gia Thành, mà cái tên Lý Gia Thành keo kiệt cũng nổi tiếng từ đấy. Nghe nói, như đánh rơi một xu, ông ta sẽ khom lưng nhặt lên, tuy tính chân thực của truyền thuyết đó còn hoài nghi, nhưng nó cũng được lưu truyền rộng rãi, và chỉ có bản thân mình mới có thể biết rõ vấn đề mà thôi. Có một chuyện rất thật, Lý Gia Thành đã từng đi khảo sát Tây Bắc, sau khi lắng nghe hiệu trưởng một trường đại học báo cáo về xây dựng mạng lưới điện vườn hoa của trường, Lý Gia Thành đi đến trước cột cờ, cầm lên một bình nước khoáng, nói: nếu như sản xuất loại nước khoáng này chỉ cần 8 vạn, mà bạn lại xin tôi 10 vạn, thừa ra 2 vạn như vậy là rất lãng phí. Đây chính là quan niệm của người giàu, một khi tiền đã nhiều thì không thể lãng phí được. Như thế nào mới gọi là không lãng phí? Tiểu thư thì không nên mua áo lót 6.000 đồng phải không? Đó là nhu cầu công việc của người ta. Cứ cho là không cần thiết, bỏ tiền mua vui, tốn nhiều tiền, thì nhiều khoái lạc. Làm sao có thể nói lãng phí được, người ta hiện nay đã không có khái niệm lãng phí nữa rồi. Nếu như vẫn còn, đó cũng chỉ là danh từ thay cho cách gọi mà thôi. Lấy chi tiêu làm vinh dự đã ảnh hưởng đến cả một thế hệ con người. Nếu như nói mấy năm trước, mua một chiếc áo lót 6.000 đồng thì bị coi là phụ nữ không tốt, thì thực tế ngày nay rất ít thấy trách móc như vậy. Trung Quốc đang dấy lên một quần thể thanh niên lấy tiêu dùng làm niềm vui. Họ có tài, có vận may, có công tác tốt, tiền lương mấy nghìn đồng, đủ để duy trì niềm vui với giá cả đắt đỏ này. Mấy nghìn đồng bỏ ra mua áo jacket là không khó, ly cà phê 100 đồng, uống chỉ để giải khát thôi. Có tiền thì phải tiêu, không có tiền thì vay tiền cũng phải tiêu. Trong con mắt của họ, không có ngày mai. Niềm vui chính là hiện tại. Kỳ thực, đối với mọi người nói chung, thì họ kiếm được nhiều tiền, nhưng cách tiêu của họ ít xót tiền, cho nên kiếm được nhiều tiền đến mấy, vẫn là ra vẻ xài sang. Nếu không tích góp để dành, không nhà xưởng, nếu như ốm đau phải nằm viện, thì vẫn phải tìm người nhà giúp đỡ. Hình như đây là một loại thời trang, hoặc nhìn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng thực ra rất nặng nề. Trong xã hội thương mại, bất kỳ loại thời trang nào đều mang mục đích thương mại. Ngày càng nhiều người gắn chặt với thời trang, thì bộ máy thương mại càng tỏ ra khoái chí. Bạn làm việc say mê, kiếm tiền say mê, hưởng thụ say mê, sau đó lại say mê làm việc. Cuối cùng thì sao nhỉ? Vẫn là không có tiền. Vậy thì ai vui vẻ hơn ai? Người giàu chân chính là những người không nhu cầu như người bình thường. Làm việc rất gian khổ thì mới có thể có được cuộc sống tốt đẹp. Muốn có cuộc sống phong cách, tiền đề quan trọng, đầu tiên là sự nhàn hạ. Tiêu dùng bạc mạng thật ra là thói quen của người nghèo, và cũng là nguyên nhân của nghèo. Người nghèo, kiếm được nhiều tiền đến mấy, vẫn là người nghèo. Bao nhiêu năm trước, Lỗ Tấn đã để cho Tây Thi Đậu Phụ thon thả, tước tha, trích một đoạn về tài phú. Càng có tiền thì càng keo kiệt thì càng có tiền. Lời tuy giận dữ không bình thường, nhưng vẫn có một chút đạo lý. 74. Người nghèo mua đồ dùng, người giàu thì đầu tư. Người giàu luôn cố gắng hết sức biến mọi đồ vật thành tài sản. Ngược lại, người nghèo thì biến đồ dùng có ít ỏi thành con nợ. Phụ nữ đều thích tiêu tiền. Những bản quảng cáo lớn của các công ty bách hóa này nọ trên báo chí đều nhằm đánh vào thị hiếu của phụ nữ. Khi phụ nữ mua về một đống hàng hóa hạ giá, thì họ vui như phát điên. Sau đó vứt vào trong tủ, cho đến khi bám đầy bụi, cuối cùng bị liệt vào loại phế phẩm. Thế mà họ không xót, vì họ được mãn nguyện. Ý nghĩa tiêu tiền họ đều đặt vào quá trình mua đồ vật, đến mức giá trị của hàng hóa đó lại rơi vào hàng thứ yếu. Người phụ nữ như vậy thì bạn vĩnh viễn không thể hy vọng cô ta trở thành một nhà đầu tư được. Niềm vui của cô ta chỉ là vứt tiền đi, chứ không phải là thu tiền vào cho mình. Một thời trang có thể giảm giá rất nhanh, mặc không được bao lâu đã vứt xó. Nếu tài sản mua về có thể sinh ra lợi nhuận, thì đồng tiền sẽ liên tục chảy vào hầu bao của bạn. Một cái nhà, bạn có thể ở, nhưng cũng có thể cho thuê, còn có thể bán mua trao tay. Phương pháp xử lý không giống nhau, sẽ quyết định tính chất của nó. Đồ dùng giống nhau có thể là tài sản, cũng có thể là mắc nợ. Tiền có thể chảy vào túi của bạn, cũng có thể từ túi bạn chảy ra. Nếu như nhà là để cho tiền chảy vào túi bạn, thì đó là tài sản. Còn nếu như chỉ vì cái nhà mà tiền từ túi bạn chảy ra, thì lại trở thành mắc nợ. Người giàu vẫn gắng hết sức biến đồ vật thành tài sản. Ngược lại, người nghèo thì lại biến đồ vùng, vốn dĩ ít ỏi thành nợ nần. Khoảng cách của hai loại người này đương nhiên càng ngày càng lớn. 75. Người nghèo đầu tư để giàu có. Bạn muốn trở thành tỷ phú, chỉ cần có 3 điều kiện. Tiền để dành cố định, theo đuổi báo đáp cao và chờ đợi lâu dài. Những tỷ phú giàu nhất thế giới đều thành lập công ty, nhưng nếu để cho bạn cũng đầu tư thành lập một công ty, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khó khăn. Liệu có thể có cách nào không thành lập công ty mà vẫn có thể trở thành tỷ phú được không? Có một người cung cấp một công thức như thế này, bắt đầu từ bây giờ, nếu như bạn có thể định kỳ mỗi năm giữ lại 14.000 đồng. Nếu như số tiền mỗi năm giữ lại, đều có thể đầu tư vào cổ phiếu hoặc bất động sản, và lãi suất đầu tư thu về hàng năm là 20%. Nếu tiếp tục như vậy, 40 năm sau, bạn có thể tích lũy được bao nhiêu của cải? Dựa vào công thức kế toán mà tính, 14.000 nhân 1 cộng 20% nhân 40 bằng 10.281 tỷ đồng, thì bạn đã trở thành một tỷ phú rồi còn gì? Nghe ra thật không sai, nói về lý luận cũng hoàn toàn có thể, và tiền dành dụm một năm của rất nhiều người, ở mức 14.000 đồng, có thể suy đoán được rằng, bạn đã hoàn toàn có thể hoàn thành việc trở thành tỷ phú trước thời hạn. Theo trình tự như vậy, gửi tiền vào ngân hàng, hưởng lãi suất bình quân 5%, 40 năm sau là bao nhiêu nhỉ? Theo cách tính như vậy, thì 14.000 đồng nhân cho 1 cộng 5% nhân 40 bằng 169 triệu đồng thì bạn chỉ là triệu phú thôi, tạm thời không nói đến phú ông tỷ phú hay triệu phú. Hãy loại bỏ yếu tố lạm phát tiền tệ, chỉ đơn giản so sánh tỷ phú và triệu phú, khoảng cách của hai người này cũng tương đối lớn rồi. Về công thức này, 14.000 đồng đầu tư mỗi năm không thay đổi. Thời gian 40 năm cũng cố định. Duy nhất không giống nhau là tỷ lệ lãi suất đầu tư thu về. Người nghèo muốn giàu, biện pháp có hiệu quả nhất là tiến hành đầu tư lãi suất cao. Điểm này chẳng những không thích hợp với người nghèo, công lao thành công của hội quỹ Nobel cũng phải như vậy. Năm 1896, Nobel hiến 9,8 triệu USD làm quỹ ban đầu của hội quỹ Nobel, nhưng khoản khen thưởng ban phát hàng năm tới 5 triệu USD. Đến năm 1953, quỹ chỉ thừa hơn ra 3 triệu USD. Cũng trong năm này, phương pháp quản lý tiền bạc ban đầu của quỹ chỉ là gửi ngân hàng và mua công trái, chuyển sang đầu tư cổ phiếu và bất động sản là chính. Như vậy, đến năm 1993, tổng tài sản của quỹ lên đến 200 triệu USD, nhưng quản lý quỹ Nobel đều là các chuyên gia giỏi. Họ có tố chất đầu tư, người nghèo đầu tư chưa hẳn có vận may như vậy. Chính vì vậy, người nghèo, người giàu đều chen chúc con đường đầu tư này, mà con đường này cũng đặc biệt khó khăn nguy hiểm. Phàm là đầu tư lãi suất cao, rủi ro tất nhiên sẽ lớn. Quản lý tiền đầu tư thành công hay không, cuối cùng vẫn do khả năng con người quyết định. Đầu tư là một con đường tốt, cũng là một con đường nguy hiểm. Rất nhiều tấm gương đầu tư điển hình thành công đều chỉ là đặc biệt và không thích hợp với cá nhân bất kỳ ai. Công thức đầu tư cũng chỉ là cách tính về lý luận, cung cấp cho bạn một suy nghĩ mà thôi. Về lý luận mà nói, bạn muốn trở thành tỷ phú, chỉ cần có đủ 3 điều kiện, tiền của để dành cố định, theo đuổi lãi suất cao và trường kỳ chờ đợi. Trong thực tế, muốn đạt được điểm này còn phải xem bạn có đủ kiên nhẫn và kỹ xảo cao siêu hay không. 76. Tại sao người nghèo lại phải đầu tư? Thực ra, rất nhiều người nghèo đầu tư đều bị nghèo hơn trước. Hầu như tất cả các sách chỉ bảo người nghèo đầu tư để đạt đến mức giàu có đều nhất khuyên người nghèo đầu tư. Thực ra, rất nhiều người nghèo đầu tư đều bị nghèo hơn trước. Trung Quốc có mấy loại đầu tư như thế này. Cổ phiếu là con đường tắt, nhưng có bao nhiêu người đầu tư cổ phiếu đã phát tài, chuyện hoang đường nghe được không ít, nếu không lỗ vốn thì đã vô cùng may mắn rồi. Có nhà giàu, có nhà trung bình, 1 triệu thành 300 ngàn, 500 ngàn thành 200 ngàn, như thế thì bạn đâu còn dám mưu tính làm giàu nữa không? Có lẽ cũng vẫn là ngấp nghé ở mức bần cùng, tan cửa nát nhà mới đáng thương chứ. Buổi trưa một hộp cơm chỉ dám mua loại 3 đồng mà không dám mua loại 5 đồng, cần phải bao nhiêu hộp cơm mới bù đắp được, vài năm sau tính toán sổ sách, thì thấy những người quen xung quanh mình, kẻ đổi xe ô tô, người đổi nhà, cứ như chuyện bình thường vậy. Tại sao phải đầu tư? Bạn cũng có thể không đầu tư cổ phiếu, bạn vẫn muốn làm thực sự. Hãy đầu tư công thương nghiệp, mở một công ty nho nhỏ, nhưng buôn bán đâu có dễ dàng, thành công là số ít. Vất vả vài năm trời, tính tính toán toán, vẫn ngơ ngơ ngát ngát, đổi nhà chí ít cũng phải có bao nhiêu vạn đồng, số tiền ít ỏi đó mà bạn kiếm được cũng không bằng người khác kiếm đâu. Con người ai cũng thích xoay sở, người nghèo cũng như vậy. Chẳng qua nhà người nghèo vốn mỏng, xoay sở vài lần thì chẳng còn gì. Có tài xế lái taxi rất là vất vả, chạy xe được vài năm, tính toán tổng cộng cũng có một chút tiền. Muốn coi đó là vốn liếng, liền đi mua chiếc xe trả góp có lãi, rồi thuê một xe lái cùng với bản thân mình, luân phiên thay nhau lái xe. Ai dè, xe mới mua về chưa được một tháng, khoản lãi góp mà anh ta mua đã hạ xuống 2 vạn. 2 vạn đồng phải lãi bao nhiêu thời gian mới kiếm lại được đây? Nếu sớm biết thế, thì chẳng làm nữa, chí ít 2 vạn đồng ấy vẫn còn. Người nghèo bị hạn chế bởi khả năng của bản thân và địa vị. Cũng như về thị trường vốn, cũng rơi vào thế yếu, họ biết rõ đó là nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, biết rõ mình thiếu ưu thế cạnh tranh, vậy mà vẫn tham gia. Như thế có khác gì đưa hàng đến tận nhà cho kẻ mạnh? Trên sân bóng, mọi người vẫn thích xem thế bóng đá tấn công, vì nó hùng tráng, náo nhiệt, xem rất hấp dẫn. Đương nhiên, chưa hẳn thế tấn công bóng thực sự đã giành được phần thắng. Tấn công nhiều, bóng mất cũng nhiều, kết quả là vẫn thua. Thị trường vốn so với bóng đá thì kết quả càng được coi trọng. Bạn đầu tư không phải vì sự si mê, điều quan trọng nhất vẫn là không bị lỗ vốn và rẻ mạt. Nếu như đầu tư mà không có cơ sở chắc chắn, thì không đầu tư nữa. Thắng lợi thường thường thuộc về người ít phạm sai lầm. 77. Người nghèo không nên tỏ ra nghèo. Người ta càng có tiền thì càng có người khác đem tiền đến cho họ. Nếu muốn để người khác đem tiền đến cho bạn, thì bạn càng phải tỏ ra là mình không thiếu tiền. Giàu có không lộ ra ngoài, bây giờ thì không như vậy. Người vô sản chân chính càng ngày càng ít, giai cấp trung sản dân tộc cũng dần dần phát triển, tài sản tư hữu cũng được pháp luật bảo hộ, nhà tư bản cũng không bị lôi ra phê bình, đấu tố nữa. Có tiền thì có thể ở được khu cao sang, có bảo vệ trị an, có hồng ngoại tuyến, an ninh cũng được bảo đảm, nổi tiếng còn sợ gì nữa chứ, mấy đồng tiền đó của bạn, nếu như sợ cũng không đến lượt bạn. Người giàu càng ngày càng nhiều, người có tiền thì lại càng có tiền. Người có tiền không những không sợ lộ giàu, mà còn tranh nhau để nổi tiếng. Vì sao? Người giàu có tiền thì càng có người cho bạn tiền. Nếu muốn người ta cho bạn tiền, thì bản thân bạn phải thể hiện mình là người có tiền. Ngân hàng là nơi chuyên mua bán tiền, thu hút tiền gửi vào với giá thấp, nhưng cho vay giá cao. Nếu như không có người cần tiền của ngân hàng, thì ngân hàng lo lắng hơn ai hết. Nhưng tiền của ngân hàng có thể cho người nghèo được không? Bạn nghèo đến mức không đủ gì cho vào nồi, đợi tiền của ngân hàng cứu vớt ư, mang tiền cho bạn ư. Mang thì cứu được, nhưng ngân hàng đâu phải là cơ quan từ thiện. Bất kỳ ai cho bạn tiền, họ đều có mục đích cả, trừ cha mẹ đẻ. Nếu là đầu tư, thì cũng là mong có lấy tiền về nhiều hơn. Nghèo là tiêu chí của thất bại, chí ít là về mặt kinh tế. Người thất bại khó mà đem lại lòng tin cho người khác. Người không có lòng tin thì không thể cho bạn tiền, cấp cứu chứ không cứu nghèo, đây là đạo lý rất đơn giản, dễ hiểu. Người nghèo không thể dùng nghèo để làm động lòng người khác được, nếu không thì trở thành kẻ ăn xin, mà như vậy nhân cách bị nhục hiệu quả rất ít. Dựa vào sự thông cảm không giải quyết được vấn đề lớn, nếu bạn muốn người khác tự nguyện mang tiền cho bạn rồi vẫn còn cười tiếc mắt, nói lời cảm ơn bạn, thì bạn cần phải tìm lấy tí chút nhu cầu của người khác, để bạn có thể hoàn toàn thực hiện được ý nguyện có tiền của bạn. Điều này không phải là kỹ xảo của môn karate, mà mỗi người đều có sở trường nhất định, và năng lực của mình, có tác dụng của mình. Mấu chốt là bạn phải để cho người khác cũng tin tưởng vào bản thân bạn. 78. Người nghèo phải có tín dụng. Điều tiên tiến vẫn là phải thay thế lạc hậu, nếu bạn muốn liên hệ với nguyên tố tiên tiến nhất, thì bản thân bạn cũng phải trở thành một người tiên tiến. Là một thành phố hải phú, một chi phái của kinh kịch, người Thượng Hải thường chủ động được nhiều hơn các địa phương khác khi tiếp cận với thông lệ quốc tế. Theo tin đăng trên báo, bắt đầu từ năm 2001, chế độ tín dụng cá nhân đã thành lập rộng rãi ở Thượng Hải. Dựa vào tín dụng cá nhân để làm thẻ tín dụng đã trở thành hiện thực ở Thượng Hải. Thẻ tín dụng không còn là một khái niệm xa lạ, nhưng thẻ tín dụng và tín dụng không phải là một cụ thể của tín dụng, là thẻ, có tác dụng chi. Vì ý nghĩa nào đó mà nói, tín dụng cũng chính là tiền. Cái gì gọi là tín dụng? Thành thực mà nói, tín dụng chính là nói đến hiệu quả, có vay có trả, rồi vay nữa không khó. Hiện nay, Thượng Hải đã xây dựng được hệ thống chứng tín liên hợp tín dụng cá nhân, thu gom tiền vốn của vài triệu thị dân và bộ phận thông tin tín dụng xã hội. Ngân hàng có thể dễ dàng nắm vững tình hình tín dụng của khách hàng, xác định được hệ tín dụng có thể cho vay và mức độ chi vượt quá thu hay không. Ngoài điều đó ra, khả năng tiêu dùng mua nhà, phí giao tiếp, v.v. đều liên kết với hệ thống tín dụng này. Dùng một thời gian, ghi chép về tín dụng giống như chứng minh thư thứ hai của con người, nó cũng có thể phát huy được tác dụng. Đây chính là một tín hiệu chứng minh thời đại lòng thành đã đến. Trung Quốc có mấy câu nói được lưu truyền. 72 nghề lường gạt làm vương. Còn có câu, được làm vua, thua làm giặc, đều chứng minh một loại giá trị quan của chủ nghĩa thực dụng vẫn có thị trường trong linh hồn của một bộ phận người. Có người sùng bái đích thực là gian xảo, lừa dối, mà không phải là đạo đức. Tiêu vong của đạo đức thương nghiệp dẫn đến tan vỡ hệ thống tín dụng. Mọi người đành phải làm theo ý mình, trở về với hình thái thương nghiệp ban đầu. Nhưng, xã hội vẫn cần tiến bộ, tiên tiến vẫn thay thế cho lạc hậu. Nếu bạn muốn liên hệ với các yếu tố tiên tiến nhất, thì bản thân bạn cũng phải trở thành một người tiên tiến. Nếu như bạn tin tưởng kinh tế tín dụng là một hình thức kinh tế hiệu quả cao, nếu như bạn tin tưởng bản thân mình vẫn chưa có đủ sức mạnh đến mức không cần ai giúp đỡ, tự lo cho mình được, thì bạn đã trở thành một người có chữ tín rồi. Nên nhớ rằng, tỷ phú Lý Gia Thành cũng phải vay tiền ngân hàng, người càng giàu vay được càng nhiều, thì cũng giàu càng nhanh. Bạn tạm thời vẫn chưa đạt đến mức độ đó, nhưng bạn phải học hỏi họ, bổ cứu cho mình. 79. Người nghèo hay bị lợi dụng. Người giàu không phải là thằng ngốc, hôm nay để cho bạn được hưởng miễn phí, ngày mai sẽ lấy lại gấp bội. Bây giờ không ai có thể phủ nhận, chúng ta bước vào thời đại thông tin phong phú, đến nỗi tràn lan gây bế tắc, đến mức bạn muốn thò đầu ra từ trong biển thông tin để hít thở, cũng có thể có người dùng thông tin chống lại bạn, có thể chấp nhận thông tin cũng trở thành tài năng đặc biệt, có thể sinh ra tiền. Ví dụ, thông suốt điện thoại di động, chỉ cần bạn kiên trì nghe một đoạn quảng cáo, thì có thể dành được thời gian gọi điện thoại miễn phí. Xem vô tuyến, kiên trì trả lời chuyên đề, thì có thể được tặng phẩm, to thì một máy truyền hình, nhỏ thì một lon đồ uống. Có người thực sự dựa vào tài nghệ này để giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm. Như vậy không thể không nói là một kỳ tích của thời đại thông tin. Thời đại thông tin cung cấp cho con người rất nhiều cơ hội phát tài. Chỉ cần bạn chịu biến bản thân mình thành một cái máy tiếp thu thông tin, thì vẫn sẽ có người chu cấp đủ điện năng cho bạn, để bạn có đủ năng lượng duy trì sự sống, tiếp tục tiếp nhận thông tin. Nhưng, những thông tin mà bạn tiếp nhận, rốt cuộc có bao nhiêu công dụng đối với bản thân? Có thể nói thế này, như vậy bạn chỉ nhặt được một đống rác mà thôi. Trên thế giới vẫn còn có nhiều người nhặt rác, thì bạn chính là một trong số đó. Cần phải biết, chúng ta đang sống trong một xã hội hàng hóa, nhiều lúc không tiêu tiền, vẫn có thể được tặng hàng. Thậm chí, bạn vừa được cả hàng và cả tiền khuyến mãi nữa. E rằng, những việc đó đều không phải là nhu cầu chân chính phù hợp của bạn. Thực ra bạn đã biết rằng, chỉ dựa vào tiền lương thì không thể trở thành người giàu được. Bạn phải đầu tư, chỉ có đầu tư mới có thể làm cho bạn trở thành chủ nhân của thị trường, đi kiếm tiền của người khác, để tiền của bạn ngày càng nhiều hơn. Bảo bối tiền vốn của người nghèo, chịu không nổi nữa, giờ tổn thất bất ngờ. Cho nên, thông tin đầu tư cho người nghèo rất cần chính xác. Nhưng trái lại, rất nhiều người nghèo lại cam lòng đi kiếm chút tiền nhỏ nhoi đó. Làm máy thu nhận thông tin của người khác như vậy, cũng là trở thành thị trường của người khác, trở thành đối tượng kiếm tiền cho người khác. Người giàu không phải là thằng ngốc. Hôm nay để cho bạn được hưởng miễn phí, ngày mai sẽ lấy lại gấp bội. Người giàu đang dùng con mắt tinh tường của thị trường truyền bá thông tin, bồi dưỡng người tiêu dùng tiềm tàng của mình. Trái lại, bạn chịu làm một cái máy tiếp thu, đem tâm trí và sức lực của mình hao phí vào một số đồ dùng không quan trọng đối với bạn. Người nghèo chí ngắn, chỉ khi nào bạn biết nghĩ đến cái mẻ của mình như thế nào để truyền bá mình, khiến cho người khác tiếp nhận mình, lấy tiền của người khác dùng cho mình, khi đó bạn mới có thể thoát ra khỏi cảnh đói nghèo. 80. Vốn liếng của người nghèo. Đã là người nghèo, tiền ít chính là sự hèn kém của họ. Bằng sự hèn kém đó, đi đối mặt với kẻ mạnh ở thị trường, thì xác suất bị ăn đòn sẽ chiếm đa số. Trong kinh tế thị trường, cái gì cũng đều có thể trở thành vốn liếng. Bạn hoàn toàn có thể cho thuê nhà của mình, thì từ người tiêu dùng, bạn đã trở thành nhà tư bản. Bạn có thể gửi tiền dư thừa vào ngân hàng, trở thành tư bản thực lợi, đầu tư vào thị trường cổ phiếu và trở thành tư bản tài chính. Bạn có thể mở một nhà xưởng nhỏ, lúc đó bạn chính là một tư bản sản xuất thực thụ. Nhưng thực ra, những vốn liếng này đều không phải là của người nghèo thực sự, có thể tham vọng tới. Người nghèo thực sự là những người thu nhập hàng đống tài liệu, nhưng lại chưa hề ký hợp đồng với ai bao giờ. Người nghèo có thể nán lại trong phòng mẫu nửa ngày. Nhưng con mắt của nhân viên bán hàng có kinh nghiệm thì có thể nhận ra ngay, anh ta không phải là người mua hàng thực thụ, anh ta chỉ là loại người nghiện hàng bằng đôi mắt mà thôi. Cho nên, tiền của người nghèo phải gửi vào ngân hàng. Lý do lớn nhất là đề phòng trộm cắp. Còn lãi suất thì ít đến mức độ tội nghiệp, hoàn toàn có thể không chú ý tới. Cho nên, người nghèo không hề có quan niệm đầu tư tiền bạc để sinh tiền. Người nghèo mua đi bán lại cổ phiếu, vất vả nhất là con mắt. Tuy nhiên, tiền trên sổ sách chỉ đủ mua 100 cổ phiếu mà vẫn phải dán mắt nhìn vào màn hình nữa. Người nghèo mở công xưởng thì bạn lại càng khó khăn. Nhà xưởng chính là phòng ngủ của mình, ban ngày làm việc, tối ngủ, vừa là ông chủ, vừa là công nhân lao động đơn giản. Người nghèo vốn ít, nếu muốn dựa vào một ít tiền để phát tài, nói thì dễ làm sao, nhưng vẫn có thể coi là đã tiến được bước thứ nhất, và coi là đã có ý thức tư bản. Nhưng, đã là người nghèo, tiền ít chính là sự hèn kém của họ. Lỡ chết đối mặt với kẻ mạnh ở thị trường, thì xác suất bị ăn đòn là phần nhiều. Người nghèo cầm tiền đi thi thố là không biết nhìn xa trông rộng. Người nghèo cũng thường vô duyên với quyền lực. Đối với người nghèo, vốn liếng có chỗ dựa tốt nhất chính là bản chất của chính họ. Tri thức, năng lượng, kinh nghiệm, thậm chí một tính cách tốt đều có thể trở thành vốn liếng. Không nên, hễ nhắc đến nhà tư bản thì nghĩ ngay đến họ là những người giở ngón, lừa dối, dùng roi da, bóp nạn máu và mồ hôi của công nhân. Nhà tư bản họ vui vẻ vì họ học và biết cách lợi dụng sở trường kiếm tiền của mình. Bạn cũng có thể trở thành nhà tư bản nếu bạn cũng biết làm và học như họ.